Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. Kính bạch quý thầy, chúng con là Phật tử ở thành phố, có duyên lành được lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong 2 ngày, cảm thấy thấm nhuần lợi lạc qua những buổi nghe pháp từ thầy trụ trì. Và duyên lành hôm nay, chúng con vì nhớ nghĩ ân đức Tam Bảo, thành tâm thiết lễ trai duyên cúng dường chư tăng. Giờ này trai đường đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài quang lâm trai đường chứng minh trai lễ, để cho chúng con có thể được như pháp cúng dường trọn phần công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả quang lâm trai đường, chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân tam bái. Xào xạc của những khóm trúc như ngân nga giai điệu tiếng nhạc dịp tầm, khi được cung đón chư tôn đức tăng ni về đến núi đồi Linh Quy Pháp Ấn, hình ảnh trúc lâm tinh xá như được hiện khởi lên trong tâm trí của chúng con. Mà khi xưa vua Tần Bà Sa La đã cúng dường cho Đức Phật và chúng tăng để an cư trong 3 tháng mùa mưa. Và cũng là nhân duyên cho truyền thống an cư kiết hạ tại các tự viện sau này. Hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn là hình ảnh đẹp nhất về một đời sống phạm hạnh trong sạch, thực hành trung đạo, ít muốn biết độ, với 3 y 1 bát, lánh xa đời sống ngũ dục, yêu chuộng nếp sống viện ly, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp, hướng đến Niết Bàn. Trong Kinh Thanh Tịnh thuộc Trường Bộ Kinh đã có lời xưng tán Đức Thế Tôn và đệ tử của Ngài như sau: Bậc Đạo Sư xuất hiện ở đời là Bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, và Pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Được vị chánh đẳng giác trình bày và các vị đệ tử của Thế Tôn tinh thông diệu pháp, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, phụ phục trước trai đường, đối trước tự dung chư Tôn Đức Tăng Ni là đạo tràng Phật tử thành phố, trong đó có đại diện là Phật tử Diệu Ngọc cùng các đạo hữu trong đoàn, và đạo tràng Phật tử chùa Bủ Liên cũng như các Phật tử xa gần đang hiện diện nơi trai đường. Với lòng quy kính Tam Bảo, cùng nhau quay về núi đồi Linh Quy Pháp Ứng, kính viếng chư Tăng và nguyện thực tập đời sống trí tuệ và từ bi mà Đức Thế Tôn soi sáng. Cũng như trong tháng 7 này là tháng báo ân của người đệ tử Phật, vì nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, với những lời tâm tịnh mà những người con đã viết như sau: Ơn đời con đã sinh ra, biển khơi là mẹ, cha là núi non, bao nhiêu vất vả gầy mòn, mẹ cha đánh đổi cho con nụ cười. Thật vậy, khi chúng ta được vui cười hạnh phúc, đó là sự đánh đổi của bao nỗi nhọc nhằn vất vả của mẹ cha hy sinh để cho chúng ta được đến trường học hành, có công danh sự nghiệp với đời. Cha mẹ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân gian khổ một đời vì ta. Để đền đáp ân đức của Tam Bảo trong muôn một và nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành, toàn thể đạo tràng Phật tử đã thành tâm thiết lễ trai duyên, dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam Bảo. Thứ đến dâng cúng hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni, để quý Tăng Ni an ổn tu hành trong ba tháng an cư kiết hạ, thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp của người cư sĩ, cũng như cho hàng Phật tử tạo mọi công đức lành cho cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu từ việc làm thiện sự này. Và giờ này, trước giờ phút trang nghiêm của buổi lễ, toàn thể thiện tín xin được bày tỏ lòng ái kính đối trước Tam Bảo qua việc dâng lời tác bạch. Sau đây, quý Thầy xin mời Phật tử Diệu Ngọc đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng sáng nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni chứng minh, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin kính dâng lời tác bạch. Kính bạch quý ngài, thật là phước duyên lành cho hàng Phật tử chúng con khi được đến nơi núi rừng xa vắng, trong không khí trong mát đất trời, khung cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ, tĩnh lặng trong hương thiền theo từng nhịp thở của cỏ cây, chan hòa trong tình pháp lữ thiêng liêng, vạn vật như đang thuyết pháp, được ngắm nhìn những chiếc huỳnh y giải thoát của chư tôn đức tăng ni với oai nghi chánh hạnh thật thanh cao, pháp tướng trang nghiêm trong nụ cười từ ái thật an tường. Chúng con cảm nhận như được thấy bóng dáng tăng đoàn thời Đức Phật hiện khởi trong tâm tưởng chúng con, khiến chúng con vô cùng xúc động. Chúng con là hàng Phật tử tại gia, được duyên lành gặp được Tam Bảo, nghe được chánh pháp, đều nhớ ân đức của các bậc thầy khả kính, hướng chúng con đến chỗ thấy biết chân thật về cuộc đời và kiếp sống nhân sinh. Chúng con ngẫm xét lại lời Phật dạy, cuộc sống đời người vần xoay theo dòng sinh diệt của thời gian. Tánh già ở trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, và tánh chết ở trong sự sống. Ý thức được điều đó, chúng con và những đạo hữu đã không chạy đi tìm kiếm những cái vui vô thường giả tạm trong ngũ dục, mà là cùng nhau trở về nơi núi đồi linh quy pháp ấn để được thân cận chư tăng, lắng nghe diệu pháp, thực hành theo nếp sống tỉnh thức và yêu thương của bậc thượng sĩ ẩn tu nơi núi rừng. Trong duyên lành thù thắng này, hàng đệ tử chúng con đã đem hết thân tâm trong sạch hướng về ba ngôi Tam Bảo, thiết lễ trai duyên, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam Bảo. Thứ đến cúng dường hiện tiền chư đại tăng với một ý nguyện được gieo trồng những hạt giống thiện lành nơi ruộng phước điền của quý ngài, và cũng từ nơi sâu thẳm là tâm niệm biết ơn của hàng đệ tử chúng con đối với ân đức Tam Bảo đã cho chúng con có được một sự hiểu biết trong ánh nhìn trí tuệ về sự buông bỏ ý niệm về mình hay của mình, mà hướng đến tu tập mọi thiện hạnh, tùy hỷ cúng dường hộ trì chánh pháp, sẻ chia giúp đời. Từ đó, chúng con càng cảm nhận sâu sắc giá trị đích thực về một đời sống vững chãi, bình an của người Phật tử tại gia. Và cũng nương nhờ phước lành này, trong mùa vu lan báo hiếu, chúng con nguyện cho cha mẹ thân sinh, thất tổ cũ huyền đã qua vãng, được thác sanh về cảnh giới an lành. Cha mẹ hiện tiền, lục thân quyến thuộc, cùng pháp giới chúng sinh, biết quy hướng Tam Bảo, thấu đạt diệu lý bốn thánh đế, thực hành con đường bát chánh đạo, tận trừ vô minh, tham ái, giải thoát mọi khổ. Chúng con kính nguyện chư tôn đức tăng ni thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Quý ngài mãi là bóng cây đại thọ che mát cho hàng đệ tử chúng con, là chiếc thuyền bát nhã đưa chúng sinh tìm về bến bờ hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, vừa qua là lời tác bạch chí thành chí kính của Phật tử Diệu Ngọc đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử đang hiện diện nơi đây, để cho buổi lễ trai tăng được thêm phần ý nghĩa và trọn phần công đức. Giờ này chúng con thành kính cung thịnh đại đức trụ trì đạo hiệu Thích Minh Thành, đại lao chư tôn đức ban đạo từ, để cho hàng Phật tử chúng con hiểu được tinh thần báo ân trong mùa Vu Lan, hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường, cũng như là sự hành trì trong giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy. Chúng con thành kính cung thịnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri minh hạnh túc, người đã dựng đứng những gì bị ngã đổ, đã đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho tất cả những người có mắt có thể thấy được đường đi. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, Đức Thế Tôn có dạy rằng đời sống của người xuất gia chuyên lo ba việc. Thứ nhất là tăng thượng giới học, thứ hai là tăng thượng tâm học, thứ ba là tăng thượng tuệ học. Trong 3 tháng an cư, mùa mưa là cái thời điểm mà tất cả quý ngài chuyên tinh tấn, tinh cần trong sự tăng thượng tam học. Cũng là cái thời điểm để cho tất cả nam nữ Phật tử gieo cái hạt giống lành rào ruộng phước vô thượng ở trên đời. Quý vị vượt đường xa vất vả, leo lên núi đồi gió mưa để tu học và hộ trì chánh pháp, đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa, việc làm rất thù thắng ở trong cái kiếp sống của con người. Đức Phật dạy thế nào là bậc chân nhân? Chân nhân là con người thật, con người chân chánh, con người thật sự là con người đó. Thì Đức Phật nói thế nào là đặc tánh, thế nào là đặc điểm, thế nào là cái bản chất của con người chân chánh? Đó là cái người này luôn luôn biết ơn và luôn luôn tìm mọi cách để đền ơn. Có Phật tử hỏi trong buổi pháp đàm, con không biết cái mục đích của cuộc sống này là gì, con hoang mang. Thì bây giờ Đức Phật nói cho mình biết đó. Đời sống của kiếp người chúng ta đó, hai cái việc mà nói lên được cái đặc tính của một người chân chánh trên cuộc đời này là người đã luôn biết ơn và luôn tìm cách để đền ơn. Trong tất cả cái ơn đức thì ơn đức cha mẹ là cao vời nhất, sâu nặng nhất. Một hôm Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, này các thầy, cái gì trên cuộc đời này á là to lớn nhất? Cái gì trên cuộc đời này đó là vĩ đại nhất, các thầy có biết không? Các tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là căn bản của Pháp, Thế Tôn là chỗ y cứ của Pháp, tất cả Pháp từ nơi Thế Tôn mà được khai diễn. Chúng con xin cúi đầu lắng nghe lời Đức Thế Tôn dạy. Thì Đức Phật nói rằng trái đất chưa phải là lớn, địa cầu chưa phải là to, là rộng. Mà cái mà lớn lao to rộng thật sự đó là tình thương của cha mẹ đối với con cái. Ở miền Tây chúng ta có một ông cụ già 70 mấy tuổi mà cõng bà mẹ nó 90 mấy tuổi, hằng ngày nó cõng mẹ đi. Và cái gương hiếu hạnh của ông cụ hơn 70 tuổi này đó vang dội hết cả xóm làng, cho đến đài truyền hình quay lên để lấy làm tấm gương cho mọi người noi theo mà học tập. Hơn 70 tuổi cõng mẹ già hơn 90 tuổi. Và khi mẹ của ông cụ này qua đời đó, mỗi một bữa ăn cơm của ông và vợ ông đó để một cái đôi đũa với cái chén một bên. Mọi người hỏi tại sao ông cụ làm vậy, thì ông cụ nói rằng tôi nghĩ rằng mà mẹ còn sống chứ không có nghĩ rằng mẹ chết. Mỗi ngày nào ông cụ cũng ra ngoài mồ của cha mẹ đó thắp nhang, quét dọn và nói chuyện. Và có những người thật, việc thật, những đứa bé 5-7 tuổi phải nuôi mẹ nằm bán thân bất tội ở trên giường. Và những đứa trẻ này đi làm thuê, đi ở đợi cho người ta, đem cái tiền đó đó về nuôi mẹ. Đó là những cái tấm gương hiếu thảo của hiện đại, của người thật, việc thật ngay trong đất nước của mình, chứ không phải là nhị thập tứ hiếu của ngày xưa, mà ngay thời bây giờ. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, cái tình, cái nghĩa, cái hiếu, cái đạo là gốc của con người. Chúng ta đừng bao giờ quên, dầu cho mình tu tới mức độ nào đi nữa, mình làm người nhớ chữ tình, chữ nghĩa, chữ hiếu, chữ thảo, chữ nhân, chữ hậu ở trong cuộc đời. Cho nên trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng ta nhớ lại tôn giả Mục Kiền Liên là nhớ lại cái hạnh hiếu, nhớ là cái gương hiếu, nhớ là cái đức hiếu, để mình chăm sóc cái hiếu tâm, hiếu hạnh của mình. Cái hiếu đó mình thể hiện ở trong đời sống hàng ngày của mình. Ngoài đối với cha mẹ ông bà ra, mình còn học cái cách hòa thuận đối với những người trong gia đình của mình, học cách hòa thuận đối với những người cùng chung làm việc với mình, thể hiện cái tinh thần hiếu đó một cách rộng rãi ở khắp mọi đối tượng. Thì đó là mình vận dụng cái thiện hạnh, cái công đức mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho mình. Cái sự hài hòa hiếu thuận sẽ đem đến hoa trái an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Cho nên Đức Phật dạy mình trong cái bài kinh Tăng Chi Bộ tập 3, Đức Phật dạy có bốn pháp đưa đến hạnh phúc ở trong hiện tại, an lạc ở trong hiện tại. Bốn cái điều này là bốn cái điều kiện, bốn cái yếu tố để giúp cho mình có được cái hạnh phúc an lạc. Cái điều thứ nhất á, là đầy đủ sự tháo vát. Điều thứ hai á, là đầy đủ sự phòng hộ. Và điều thứ ba đó là làm bạn với thiện. Và điều thứ tư là sống thăng bằng điều hòa. Ở đây chúng ta để ý cái điều quan trọng mà Minh Thành muốn chia sẻ với quý vị ở đây là cái điều làm bạn với thiện. Cái này có thể quý vị mới nghe cái từ chuyên môn này, nhưng đây là một pháp mà Đức Phật dạy rất là nhiều, rất nhiều trong kinh Bạn Nikaya. Làm bạn với thiện. Sao gọi là làm bạn với thiện? Là mình được sống ở trong cái giới đức, mình được gặp những cái người có giới đức, những người có đầy đủ lòng tin, đầy đủ sự bố thí và đầy đủ trí tuệ. Nên mình học với những người có lòng tin, có giới đức, có bố thí và có trí tuệ. Mình tìm những người đó, mình thấy cái người mà có lòng tin đối với Tam Bảo là mình học tập với họ. Mình thấy người mà có giới đức đầy đủ là mình học tập với họ. Mình thấy người mà có sự bố thí là mình học tập theo họ. Và mình thấy người mà có được trí tuệ đầy đủ thì mình gần gũi học tập với những người đó. Đó gọi là làm bạn với thiện. Cho nên cái việc làm ngày hôm nay của quý vị là quý vị nhờ làm bạn với thiện, quý vị mới gặp được Tam Bảo, gặp được chánh pháp, gặp được chư tăng. Và trong cái làm bạn với thiện này, quý vị mới hiểu ra được cái hiếu nghĩa đạo đức trí huệ từ bi, hiểu được bố thí cúng dường, hiểu được bốn vô lượng tâm, tứ niệm xứ, bát chánh đạo, hiểu được cái con đường chấm dứt khổ đau, hiểu được con đường đưa đến an lạc. Cho nên mình nhớ Đức Phật dạy mình sự hiếu hạnh là bắt đầu từ cái chỗ làm bạn với thiện. Minh Thành xin thay mặt cho chư đại đức tăng nguyện đem cái công đức này để mà hướng đến khắp tất cả quý Phật tử đang ngồi ở đây, toàn thể gia đình quý vị đều luôn tinh tấn hộ trì Tam Bảo, giữ gìn giới pháp, cẩn thận đối với nghiệp quả, luôn luôn làm những hạnh lành, phước đức, công đức và tu tập trí tuệ để an lạc trong hiện tại và tương lai, cũng như tất cả những người đã quá cố trong cửu quyền thất tổ được nương nhờ nơi công đức này mà siêu thoát nơi cõi an lành. Xin tất cả chư tăng cung thỉnh quý ngài chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để dân pháp cúng dường âm dương lưỡng lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy không ai ước lường được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời chỉ dạy đầy lòng từ mẫn của bậc thầy khả kính, để cho chúng con có được niềm tin trong sạch, bất động nơi Tam Bảo, hiểu được tinh thần biết ơn, báo ơn đối với ân đức sinh thành của cha mẹ, cũng như hiểu rõ được giá trị tích cực tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia. Để bày tỏ lòng tri ân đối với ân đức của ba ngôi Tam Bảo, cũng như lời chỉ dạy và sự chúc nguyện của thầy, xin toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo, đem hết lòng ái kính, nhất tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Cùng thỉnh chư đại đức tăng nghe kinh truyền thấm, bốn truyền thấm của bậc thánh. Cùng thỉnh tất cả quý ngài chắp tay. Kinh truyền thấm Tăng Chi Bộ tập 1. Này các tỳ kheo, có bốn truyền thấm của bậc thánh, được biết là tối xa có đã lâu đài, được biết là truyền thấm kỳ cụ, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây tỳ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, bất cứ đồ ăn khất thực nào, bất cứ sàn tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với những vật chất ấy mà không rơi vào sự tầm cầu bất chánh không thích hợp. Nếu không được, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được, không có tham lam, mê sai, tham đắm. Thấy rõ sự nguy hiểm, và với trí huệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ. Không vì biết đủ với bất cứ loại vật chất nào, không có khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỳ kheo, đấy gọi là tỳ kheo đứng ở trên truyền thấm của bậc thánh, kỳ cụ được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa thích tu tập, ưa thích, vui thích trong sự tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, đây gọi là tỳ kheo đứng trên truyền thấm của bậc thánh, kỳ cụ được nhận biết là tối sơ. Thành tựu bốn truyền thấm của bậc thánh này, nếu tùy theo trú ở phương nào, thì nơi đó đều được lợi lạc, nơi đó đều được quan hỷ, nơi đó đều được lợi ích vô lượng. Nguyện làm con hảo lòng càng áo nào nhớ nghĩa thân sanh, con đến trưởng thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhũ bồ cứu mang không lo toàn quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cây có không cha chẳng quản yêu già sanh nhai lam lộ quê cùng hoàng vũ phân đau nuôi con giao dụng vuông tròn đêm đường ông đạo đệ tử sâu chưa bao hộ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen chi thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm quăng thừa phần pháp hồng hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên vũ lòng lăn mẫn hồ niệm cho bảy kim mẹ chúng con đường nhuận mưa pháp còn tài thế thân tâm yên ổn pháp nguyện tu trì đã qua đời đạo xa lìa trong thật ngưỡng trong các đức Như Lai khâm cõi hư không từ bi tín đồ Nam Mô Đại Hiếu Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mừng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mừng Kiền Liên Bồ Tát Phục nguyện cơm ngày ba bữa thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu thân mặt bay hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người mai dệt thuốc than giường trống đều do công khó nhọc của đàn na học đạo tiếng tu nhờ lòng từ dạy răng của thầy tổ. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch tại Linh Quy Pháp Ấn Sơn, các Phật tử một dạ chí thành thiết lập Vu Lan Thắng Hội báo hiếu báo ân, nguyện hồi hướng công đức kỳ siêu cửu quyền thất tổ nội ngoại gia tiên tất cả chư hương linh Nguyễn Thị Thúy Lan pháp danh Minh Tâm hưởng dương 57 tuổi tạ thế ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu. Nguyễn Minh Ba ứng dương 45 tuổi từ trần ngày 18 tháng 7 năm Quý Sửu. Ơn linh Trịnh Kim Cang hướng thượng thọ 93 tuổi từ trần ngày 14 tháng 2 năm Bính Thân. Ơn linh Võ Thành Danh hướng thọ 68 tuổi từ trần ngày 1 tháng 4 năm Mậu Tuất. Ơn linh Mèo Con nguyện tất cả chư hương linh cùng tất cả chư hương linh tại Pháp Ấn Sơn trượng thừa công đức, lắng nghe đạo cả giác ngộ đường tu thoát khỏi mê đồ siêu đăng lạc cảnh. Hồi hướng kỳ an công đức toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử cùng chư Phật tử Nguyễn Thái Hùng, Lý Thị Lâm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Dũng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Quế Châu, Vũ Quốc Lập, Vũ Khánh Nam, Vũ Hoàng Yến, Vũ Hoàng Khánh Ngọc, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Cao Cự Hòa, Cao Thị Mỹ Quỳnh, Cao Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thái Khang, Tâm Loan, Minh Hòa, Diệu Thành, Diệu Thông, Diệu Thuận, Diệu Nhã, Quỳnh Thị Khanh 93 tuổi pháp danh Diệu Thường, Châu Thị Nhan 92 tuổi pháp danh Diệu Liên, toàn thể chư Phật tử xa gần thiện nam tín nữ được phước huệ song tu tinh tấn tu hành, hiện tại tương lai thấm nhuần pháp lạc, hổ nguyện khắp trăm họ bỏ tà về chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước thiện gắn noi làm tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.